Trẫm dự định qua 1-2 năm nữa sẽ tìm cho cô ấy một lang quân như ý, dùng lễ nghi công chúa để gả đi. Những phi tử khác nếu bằng lòng thì cũng làm theo như vậy. Đến lúc đó sợ rằng Ngự sẽ lại cãi nhãi. Tiêu Huyền cười khẩy một tiếng. Thiên hạ là thiên hạ của trẫm, trẫm không có thời gian dây dưa mấy chuyện nhỏ nhặt này với bọn họ. Tống Tử Kính gật đầu. Hoàng hậu đã biết chưa? Nàng sao? Nàng tinh ranh hơn 3 năm trước nhiều, ngươi đừng coi thường nàng. Tống Tử Kính nói. Thần không dám. Tiêu Huyền đáp lời. Cuối cùng ta cũng hiểu, làm phu thê đôi khi cũng phải giả vờ câm điếc. Ta và nàng có thể có kết cục ngày hôm nay thực sự đã quá mức khó khăn. Con đường tương lai còn rất dài, không biết có bao nhiêu trắc trở cần vượt qua. Để nàng không chịu uất ức, lần này ta làm ác nhân một lần có đáng gì? Mấy ngày nữa sẽ là ngày giỗ của Thái hậu, Dương Phi sẽ dân tấu xin nhập đạo quan tu hành. Mấy người khác cũng để bọn họ đi theo đi. Nếu không muốn, hà tất thì phải giam trong lòng. Tống Tử Kính đứng dậy hành lễ. Bệ hạ thánh minh. Tiêu Huyên cười than thở, mở tiếp một quyển tấu chương, trong lòng nghĩ, giờ này sang năm đã là có con trai chưa nhỉ, hay là con gái nhỉ? Vừa nghĩ như vậy, đọc tấu chương cũng đặc biệt thoải mái. Đêm đó, Tạ Hoài Mân không chỉ gặp được Khang Thương Vương Tiêu Túc đã trưởng thành thiếu niên, còn gặp được lão quái vật Tuệ Không Đại Sư, không có một chút thay đổi nào. Quốc Tăng vừa uống rượu vừa ăn thịt nói, mệnh của nương nương thật tốt lắm. Từ lâu lão nạp đã nhìn ra rồi, gặp chuyện luôn có thể gặp dữ hóa lành. Hơn nữa, nhìn số mệnh này của nương nương, tương lai nhất định nhiều con, nhiều cháu, thật là có phúc. Tiêu Huyên vui vẻ cướp lời. Đại sư ngài xem, sẽ có mấy đứa? Tạ Hoài Mân lạnh lùng nói. Chẳng muốn có bao nhiêu đứa thì sẽ có bấy nhiêu, tổ chức World Cup cũng không thành vấn đề đâu. Tiêu Huyên làm mặt nghiêm túc nói. Bồi dưỡng một nhân tài ưu tú có ít hơn sinh 10 người tài trí bình thường gấp 100 lần. Vẫn là hoàng hậu nhìn xa trông rộng. Tạ Hoài Mân hài lòng, cười gấp một miếng thịt kho tàu cho Tiêu Túc, hỏi thằng bé tình hình học tập trong Thái học viện. Đêm đó, Tiêu Huyên uống say chết choáng, khi tắm còn không ngừng ngâm nga hát. Tạ Hoài Mân cũng không biết vì sao hắn lại vui vẻ như vậy, giống như là trúng số vậy. Nằm lăn ra giường, Tiêu Huyên còn tiếp tục nói, ngày mai vào triều, ta sẽ nói với các đại thần, hoàng hậu khỏi bệnh rồi, ta sẽ bù cho nàng một điển lễ phong hậu. Ôi, đừng đừng! Tạ Hoài Mân kêu to không nhận lòng tốt của hắn. Tiêu Huyên không vui. Vì sao? Trang phục kia nặng đến hơn 10 cân, quy củ nghi thức nhiều chết đi được. Mất cả ngày trời, thật ra tra khảo phạm nhân thì cũng không vất vả như thế. Tạ Hoài Mân rất khinh thường. Nếu chàng cảm thấy thiếu một nghi thức, chúng ta bù một lần bái thiên địa là được. Bớt đi chuyện này cũng không sao, tiết kiệm tiền mà sống thì mới thực tế. Tiêu Huyên nằm úp sắp xuống chăn nệm. Tự ái rồi. Tấm lòng của chàng em nhận là đủ rồi. Tạ Hoài Mân cười hì hì cúi người xuống. Tiêu nương nương ngoan, tới đây cười với trẫm một cái. Tiêu Huyên vùi đầu không để ý tới nàng. Tạ Hoài Mân cười gian, ngón tay lạnh lẽo mò từ vạt áo lỏng lẻo đi vào, chạm vào lồng ngực trơn nhẵn căng cứng của hắn, nhẹ nhàng vẽ vòng vòng. Thân thể Tiêu Huyên run rẩy một chút nhưng không có phản ứng gì khác. Tạ Hoài Mân chưa từ bỏ ý định, nàng cọ cơ thể tới trước, bàn tay nhéo một cái trước ngực hắn, đồng thời thổi một hơi vào vành tai lộ dưới chăn của hắn. Trong giây lát, vũ trụ xoay ngược, Tiêu Huyên xốc chăn lên, đè nàng lại, đôi mắt đỏ sậm, rượu uống vào bụng đều biến thành cồn đang thiêu đốt. Nàng dám giở trò xấu với ta? Em cứ giở trò xấu đấy, chàng làm gì được em? Tạ Hoài Mân cười khiêu khích. Tiêu Huyên chặn nàng lại, cắn lên cổ nàng một cái, vết cắn mang theo hương rượu vừa ngứa vừa đau. Tạ Hoài Mân giật mình hít vào một hơi. Làm gì đấy, không dạy dỗ nàng, này nàng sẽ không biết cái gọi là phu quyền. Tiếng hô hoảng hốt hòa lẫn với tiếng cười vang lên, rèm gấm rất nặng thả xuống, khép lại che khuất sắc xuân dạt dào bên trong. Vinh Khôn cười, dẫn đám cung nhân lui ra ngoài. Chương 76 kết thúc. Đêm qua quá nữa, vui thích đã ngừng, thâm cung vắng vẻ, chỉ nghe được tiếng hít thở từ nơi đó. Thân thể Tạ Hoài Mân chưa khôi phục hoàn toàn, từ lâu đã tựa vào lòng Tiêu Huyên ngủ say. Tiêu Huyên khẽ khàng ôm lấy nàng, lại còn chưa ngủ. Hắn nhạy cảm nghe được từ phía tây nam truyền đến tiếng xôn xao rất nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng một chút,

Hoàng hậu nói, không phải bọn họ muốn góp một phần sức lực vì quốc gia đấy hay sao? Này không phải chúng ta đang phát động toàn quốc phổ cập giáo dục đấy sao? Để bọn họ đi trợ góp phần vào lực lượng giáo viên là được. Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sau này lại có người nói hoàng hậu ác độc, hãm hại văn nhân. Có điều khi đó đế hậu đã không thèm để ý những lời đồn thổi đó ở trong lòng nữa. Năm mới có rất nhiều chính sách mới, trong đó có một cái là cải cách khoa cử. Ngoài văn võ còn có thêm hai khoa, một là quản lý, một công nhân. Sau này, hàng năm Đông Tề có 4 trạng nguyên. Triều đình ngoại trừ mở rộng giáo dục, còn xây mới trường học. Hoàng hậu nói, chờ thời cơ chín mùi, có thể miễn hết bó buộc, như vậy người người có thể đi học. Ồn ào nhộn nhịp, năm mới đã qua, tuyết tan, mùa xuân cũng tới. Hoa đào nở rộ, rừng đào trong cung hiện giờ đẹp không sao tả xiết. Hoàng hậu thường xuyên mời những tài tử mới được đề cử vào cung uống trà trò chuyện. Trong số đó còn có không ít nữ tử. Nghe nói cứ như vậy còn thúc đẩy không ít chuyện tốt. Yến tiệc nhiều, hoàng hậu cũng béo lên vài phần. Hoàng đế vui mừng trọng thưởng đầu bếp. Đầu xuân còn có một việc, chính là trường trữ công chúa ở quá nhiều năm. Cuối cùng cũng tìm được một phò mã thích hợp, gả đi xa xa ở phía Tây. Mới đầu người ta nói hoàng hậu không thích đại trưởng công chúa nên mới gả nàng ra khỏi kinh. Có điều người trong cung đều không thích trường trữ công chúa. Nàng rời kinh, mọi người cảm thấy thật may mắn. Hoa đào nở đến giờ đều đã tàn gần hết, để lại trên cây những quả xanh mượt. Đợi tới mùa hè chính là một đám quả ngọt mọng nước, có đúng không? Tạ Hoài Mân tự động chảy nước miếng. Vậy mà trong dạ dày lại cảm thấy một cơn buồn nôn. Mấy ngày trước, trong khi đang căng thẳng vì tưởng ăn quá nhiều nên đầy bụng, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Huyên đang ở trong phòng phê duyệt tấu chương. Tạ Hoài Mân đẩy cửa đi vào, nụ cười tràn ngập vui sướng và mong ngóng. Chồng yêu, em có một tin tức tốt. Ngoại truyện 1, Tống Tử Kính. Mấy năm nay, mùa hè kinh thành càng ngày càng nóng. Tháng này năm trước còn có thể mặc 2 lớp quần áo, nay chỉ mặc 1 lớp áo lụa thôi thì cũng đã cảm thấy nóng. Con chim đỏ rực trong lòng không ngừng náo động, khiến những sợi lông vũ mỏng manh bay lả tả. Nó nhảy lên nhảy xuống, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu tuy ngắn ngủi lại im tai. Đại nha hoàn Ấu Thanh bưng trà tới, thở dài nhìn về phía con chim, buông tách trà rồi lấy thức ăn cho nó. Tống Tử Kính thấy vậy cười nói, nó nóng quá thôi, người đem lòng vào nhà đi, thêm cho nó chút nước. Vâng ạ. Ấu Thanh khẽ nhúng gối, xách lồng chim vào phòng. Quy củ trong phủ không nghiêm ngặt, có điều tính cách Tống Tử Kính rất cẩn thận, chặt chẽ. Mấy năm nay, quyền cao chức trọng, trên gương mặt hiếm thấy nụ cười, hạ nhân cũng tự giác cung kính hơn vài phần. Tống Tam nay là quản gia của tướng phủ, bản thân đã lấy vợ sinh con, nhưng gương mặt non nớt vẫn chưa thay đổi là bao. Hắn nhẹ chân đi tới, thấy Tống Tử Kính không phải đang trầm tư mới tiến lên nói, thiếu gia, cơm tối đã xong rồi, dọn ở đâu ạ? Hơi nóng trên người Tống Tử Kính còn chưa tan, cũng không có khẩu vị. Thế nhưng trong đầu đột nhiên bật ra một giọng nói giòn tan mang theo ý cười, ăn uống không điều độ, cẩn thận thủng dạ dày. Giọng nói kia mang đến cho ngày hè oi bức một chút mát mẻ, tâm tình của hắn tốt hơn. Ăn ở trong đình đi. Tống Tam bắt đầu sắp xếp. Tống Tử Kính đứng lên, chậm rãi đi về phía đắp phong đình. Trên hành lang có chút gió, vạt áo hắn khẽ bay lên, dáng người nhẹ nhàng khoan khoái, thon dài như một cành liễu. Một phiến lá rụng bị thổi tới, còn chưa tới gần người đã bị một thứ gì đó ngăn lại. Ấu Thanh đi theo phía sau, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Món ăn rất đơn giản, Tống Tử Kính chưa thành thân, ra ra vào vào chỉ có người thân tín theo hầu. Tướng phủ tuy rộng lớn nhưng không nhiều người hầu. Trước đây, hoàng đế từng có ý định làm mối cho hắn, lại bị hắn lạnh nhạt từ chối. Là người quen cũ đã hơn 10 năm, hoàng đế chỉ cười cười. Tống Tam gấp thức ăn cho Tống Tử Kính theo thói quen, miệng nói, Lưu sư phụ nói, thời tiết oi bức, nên ăn nhiều đồ ăn hạ hỏa, sáng mắt, nhuận phế. Ngài nếm thử tuyết lê phiến này đi, chính là lê hoàng thượng đã ban cho đấy ạ. Tống Tử Kính một tay chấm cầm, một tay cầm chén rượu, khẽ nhấp một ngụm không động đũa. Đắp phong đình rất rộng, một hành lang treo tranh vẽ nói với nhà thị tạ,

Áo Thanh đánh vào tay cô bé. Đừng vô lễ, đây là của tiên sinh, của muội lát nữa ta pha cốc khác. Áo Thanh tỷ thật bất công, không phải đều là trà sao? Để cô bé uống đi. Tống Tử Kính bị ồn ào không đọc được sách. Áo Thanh có chút mất hứng. Đây là trà bỏ thêm nhân sâm để tiên sinh bồi bổ cơ thể, một tiểu hài tử như A Tan. Đang nói, A Tan đã tự rót một cốc đổ vào miệng mình. Áo Thanh quýnh lên, vươn tay hất cái cốc trong tay nàng xuống đất, lớn tiếng dạy bảo. Vô lễ, đúng là không có quy củ, quá mức rồi. Tống Tử Kính thoáng ngạc nhiên, A Tan hoàn toàn hoảng sợ, thị vệ bên ngoài gõ cửa. Đại nhân, không có việc gì. Tống Tử Kính đuổi thị vệ đi, nói với Áo Thanh. Người làm sao vậy, không phải chỉ là một cốc trà thôi sao? Áo Thanh tái mặt quay người đi. Vậy sau này tiên sinh bảo A Tan pha trà cho ngài đi. Nói xong, chính nàng cũng mặc kệ quy củ, giật cửa ra ngoài. Một lúc lâu sau, A Tan mới phục hồi tinh thần, dè dặt hỏi. Chuyện này nghiêm trọng như vậy sao? Thói quen thôi, làm quen là được. Đêm nay gió mạnh, nhà trọ có cánh cửa sổ bị gió giật tung, vang lên cạch cạch. Sau đó nghe được tiếng quản sự lớn giọng quát, cửa sổ rất nhanh được đóng lại. Những con chim đêm phát ra tiếng kêu vừa to vừa âm trầm, đầu A Tan gật lên gật xuống. Tống Tử Kính thấy vậy mỉm cười, bỗng buông sách trong tay xuống ôm nàng lên. A Tan chậm rãi nhắm mắt hừ một tiếng không tỉnh lại. Áo Thanh từ bên ngoài đi vào, sắc mặt thoáng dịu lại. Để cô bé ngủ cùng nô tỳ đi, ngủ khác phòng nô tỳ cũng lo lắng. Tống Tử Kính cười nói, không giận nữa sao? Áo Thanh đỏ mặt nói, nô tỳ tức giận với trẻ con làm gì? Tống Tử Kính đặt A Tan xuống chiếc giường ở gian ngoài, Áo Thanh tới cởi giày, đắp chăn cho nàng. Tiên sinh cũng đi nghỉ đi chứ? Sau này vẫn là ngươi pha trà cho ta đi, ta nói rồi, chỉ uống trà của ngươi pha. Áo Thanh ngay cả cổ cũng đỏ, rất nhanh đã dọn dẹp xong. Áo Thanh nhẹ nhàng buông màn lui ra ngoài. Khi Áo Thanh lên giường, A Tan trở mình một cái tỉnh lại. Tỷ tỷ, nàng sợ hãi cười với Áo Thanh, trong đôi mắt đen bóng tràn ngập cầu xin. Hôm nay ta sai rồi, tỷ tỷ đừng giận ta được không? Tỷ tỷ rất tốt với ta cảm kích còn không kịp, sau này không bao giờ làm bậy nữa. Áo Thanh nhìn đôi mắt sáng ngời của A Tan, nghĩ thầm cô bé này thật ra rất xinh xắn, có điều thiếu một chút dịu dàng của nữ nhi. Muội biết là tốt rồi, muội muốn cùng chúng ta hồi phủ, đến lúc đó quy củ lại càng nhiều, trong lòng muội phải có cân nhắc, ở đó không thể so với nơi muội ở trước kia, mọi việc phải nói đến quy củ. Ta đã biết. A Tan liên tục gật đầu, dáng vẻ thật lòng hối lỗi. Áo Thanh thấy cô bé đã nhớ kỹ, liền cười, bảo cô bé đi ngủ. Hai người cả ngày mệt mỏi, không bao lâu đã thiếp đi. Toàn nhà trọ im ắng, chỉ còn lại tiếng gió. A Tan thì thầm gì đó trong mơ, trở mình một cái, rất nhanh lại vang lên tiếng thở sâu. Áo Thanh mở mắt, nàng nhẹ nhàng từ trên giường bước xuống. Trước khi đi ngủ đã tắt đèn, nàng cũng không chăm lại, chân trần đi vào buồng trong. Ban đêm cuồng phong gào thét, tiếng bước chân của nàng nhẹ đến mức gần như hoàn toàn không có tiếng động gì. Tống Tử Kính đang ngủ, màn buông xuống. Áo Thanh vén màn lên, cúi đầu phía trước Tống Tử Kính. Dần dần, nàng cười cười, bàn tay vươn về phía gương mặt đang trầm tĩnh ngủ của Tống Tử Kính. Trên mặt mang theo biểu cảm khó nói thành lời. Ngay khi tay chỉ còn cách Tống Tử Kính vài tấc, hàn quang lóe lên, một chưởng rít gió chém về phía Tống Tử Kính. Ngay trong thời khắc chỉ mành treo chuông, Tống Tử Kính nắm chặt cổ tay Áo Thanh, hẳn nghiêng người, kéo Áo Thanh về phía giường, tay phải lưu loát đánh tới sau gái nàng. Áo Thanh chỉ kêu lên một tiếng nho nhỏ, rồi lập tức ngất đi, ngã vào trên giường. Ám vệ bị kinh động, từ cửa sổ, ngoài cửa, tiến vào. Dù A Tan có là heo, lúc này cũng bị đánh thức. Sao vậy chứ? Nàng ngáp dài đi vào theo. Tống Tử Kính xanh mặt, một tay ôm Áo Thanh, một tay bắt mạch của nàng. Có người hạ di hồn nhãn cho cô ấy. Sắc mặt mọi người biến đổi, chỉ có A Tan vẫn còn mờ mịt. Hắn rút châm đâm vào mấy huyệt đạo trên đầu Áo Thanh. Một lúc sau, Áo Thanh tỉnh lại. Tiên sinh, trên mặt Áo Thanh không còn chút huyết sắc, toàn thân run run. Giọng của Tống Tử Kính ôn hòa. Không có gì, không phải lỗi của ngươi. Nước mắt Áo Thanh lập tức trào lên. Ám vệ đi lục soát trở về. Đại nhân, đã kiểm tra, không có phát hiện gì. Ngươi có nghe thấy gì không? Tống Tử Kính nhìn về phía A Tan.